Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897, chương 1897, Phục Kích Chiến. Thánh nhân hóa thân, hai tên thiết tộc Thế Tôn, ngay ở Hứa Dương phía trước, bọn họ so với Hứa Dương trước một bước đến nơi này. Thiết Phương Thế Tôn, chúng ta đến, cái kia sắc mặt đen thiết tộc Thế Tôn cười nói, Thiết Phương Thế Tôn ngươi chờ một hồi. Ta đây liền để bọn họ mở ra cây cột chống trời lồng phòng ngự. Thả ta chờ tiến vào. Tên còn lại ha ha cười nói. Hứa Dương hơi nhíu nổi lên lông mày. Linh giác của hắn ở cảnh báo. Trước mắt phát triển. Tựa hồ quá thuận lợi một chút. Chậm đã. Ta chợt nhớ tới. Còn có một cái đồ vật rơi rớt ở mới vừa tới lúc địa phương. Ta hãy đi trước lấy. Hứa Dương mở miệng nói rằng. Cái kia hai tên thiết tộc Thế Tôn, nguyên bản cười tủm tỉm vẻ mặt đều là hơi biến hóa. Tên kia đen nam tử nhanh mồm nhanh miệng, lúc này quát lên, không được, Hứa Dương con mắt híp lại. Cái này đen nam tử biểu hiện, thực sự quá mức khả nghi. Tên còn lại tâm tư muốn kín đáo một ít, hắn chừng đen nam tử một chút, bất đắc dĩ đồng dạng quát lên. Mục tiêu muốn chạy trốn, mau mau mở ra Tịnh Thiên Đại Trận. Xoạt xoạt xoạt, từng cái cao to thiết tộc cường giả, dồn dập tự hắc thiết thành bên trong bay lượn mà ra. Mỗi người trên người đều dũng động uy thế kinh người, cùng một màu đều là cấp cao Thế Tôn cường giả. Cùng lúc đó, 12 cây to lớn cây cột trống trời trên, quả cầu ánh sáng cùng nhau hướng thiên không phóng ánh sáng. Từng cây cột sáng ở trong hư không lẫn nhau đan dệt cấu kết. Rất nhanh tạo thành một tòa kỳ dị trận pháp. Hứa Dương cùng các vị thiết tộc cường giả đều là bị băng bó quấn ở trận pháp bên trong. Thiết Mãnh, người dáng vẻ nóng nảy, đưa tới mục tiêu hoài nghi. Cùng đi Hứa Dương đến đây hai tên Thế Tôn bên trong. Màu da hơi bạch một chút thiết tộc Thế Tôn, hướng về một cái khác màu da đen người trách cứ. Đen nam tử sờ sờ mũi, cười hì hì, sắt cùng. Kết quả vẫn tính không xấu. Ở Tịnh Thiên Đại Trận bên trong, hắn có chạy đằng trời, nhất định bị chúng ta bắt. Các ngươi đã sớm biết thân phận chân thật của ta. Việc đã đến nước này, Hứa Dương cũng không có cần phải ngụy trang. Bộ mặt hắn hình dáng tướng mạo một trận cuộn sóng trạng biến hóa, khôi phục nguyên bản tuấn tú hình tượng, linh hồn khí tức cũng thay đổi về nguyên bản dáng vẻ. Hừ, chúng ta thiết tộc thủ đoạn không phải ngươi có khả năng suy đoán. Ngươi tự cho là đem tất cả nắm trong lòng bàn tay, có thể lường gạt vĩ đại thiết tộc. Vậy thì 10 phần sai. Đen nam tử, thiết tộc Thế Tôn Thiết Mãnh cười to nói. Chỉ bằng các ngươi những người này, cũng muốn lưu lại ta. Hứa Dương nhìn quét một vòng, phát hiện từ hắc thiết thành trung phi ra Thế Tôn cường giả tổng cộng có 6 người. Hơn nữa trước mắt hai cái. Chỉ là 8 cái Thế Tôn mà thôi. Nếu như là 8 cái cấp cao thậm chí đỉnh cao Thế Tôn, Hứa Dương đương nhiên không thể địch nổi. Nhưng 8 người này bên trong, chỉ có dẫn hắn tới được 2 người thuộc về cấp cao Thế Tôn. Nhìn ra có 6 kiếp thực lực. Cái khác 6 người, cũng chỉ là bên trong cấp thấp thực lực mà thôi. Cũng không đặt ở Hứa Dương trong mắt. Người đang ở đây toái kim tinh chiến tích. Chúng ta dĩ nhiên rõ ràng. Vì lẽ đó lần này, chúng ta thiết tộc đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị, sẽ đối trả cho ngươi. Đương nhiên không phải chúng ta 8 cái, mà là có một người khác. Chúng ta 8 người, chỉ là phòng bị ngươi đột nhiên đào tẩu mà thôi. Cái kia màu da hơi trắng sắt cùng Thế Tôn từ tốn nói, xin mời lão tổ hiện thân. Hứa Dương trong lòng cả kinh, có thể bị Thế Tôn cường giả gọi là lão tổ. Chỉ có thiết tộc thánh nhân một. Chẳng lẽ nói, từ Thiết Phương Thế Tôn trong ký ức lấy được tình báo sai lầm. Thiết tộc thánh nhân bây giờ ngay ở Mặc Thiết Tinh. Một đạo lớn lao thánh uy. Từ hắc thiết thành bên trong chậm rãi bay lên. Tứ phương mây khói hỗn hợp. Dần dần ngưng tụ thành một vị thân hình cao lớn thiết tộc ông lão hình tượng. Vị này thiết tộc lão tổ. Khuôn mặt đường nét khá là cứng ngắc. Từng cây kim thép giống như chòm râu đã trắng bệch. Một đôi trong con ngươi, mơ hồ có hôi mang lấp lóe, có vẻ sâu không lường được. đây là thánh nhân hóa thân. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải thiết tộc thánh nhân bản tôn ở đây, hắn đều không sợ. Dựa theo đạo lý tới nói, thánh nhân hóa thân sức chiến đấu cũng là tương đương không tầm thường, đủ để vượt qua phổ thông 8 kiếp cường giả. Có điều mọi việc có lợi lại có tệ. Này một vị thánh nhân hóa thân, ẩn chứa thiết tộc thánh nhân bộ phận bản nguyên lực lượng. Một khi bị phá hủy, thiết tộc thánh nhân bản tôn cũng sẽ chịu đến không nhẹ chấn thương. Muốn an dưỡng thời gian rất lâu mới có thể trở lại bình thường. Lớn mật nhân tộc, lại dám đến ta Mặc Thiết Tinh ngang ngược. Ngươi tên là gì? Tông phái nào? Cái kia thiết tộc thánh nhân hóa thân thanh âm của nổ vang như sấm. To lớn sóng âm ở Hắc Thiết Thành bầu trời quanh quần. Hứa Dương, đế tông chi chủ. Hứa Dương ngắn gọn địa trả lời. Lập tức hỏi ngược lại. Các hạ xưng hô như thế nào? Ngươi lại là đế tông chi chủ. Không nghĩ tới, đường đường đế tông, lại muốn một mình ngươi đứa bé làm tông chủ. Tuy rằng ngươi và ta bối phận chênh lệch rất lớn, nhưng ngươi nếu là đế tông tông chủ, thì có tư cách biết lão hủ tên gọi. Thiết tộc thánh nhân chậm rãi nói rằng, lão phu tên là Sát Nam. Sát Nam thánh nhân, nếu như ngươi chân thân ở đây, ta tự nhiên nhận thức mới. Bất quá bây giờ, ngươi đang ở đây nơi đây chỉ có một vị hóa thân. Ngươi cho rằng, dựa vào ngươi hóa thân, có thể chiến thắng ta sao? Hứa Dương trên thân hình, ủ rột uy thế dần dần bốc lên. Nếu như ngươi thật sự kiên trì ngăn cản ta, vậy ngươi liền muốn làm tốt hóa thân bị chém giết chuẩn bị. Ha ha, có điều một chưa dứt sữa đứa bé thôi, lại cuồng vọng như vậy. Sát Nam thánh nhân cười nhạt. Lão hủ này là hóa thân, tuy rằng chỉ có bản thể 1/10 lực lượng, nhưng đánh bại ngươi nhưng là thừa sức. Lại tính cả Tịnh Thiên đại trận cùng với này 8 vị thiết tộc trường lão trợ giúp, ngươi có chạy đằng trời, nhiều lời vô ích, nhìn vào thực lực đi. Hứa Dương cũng không phí lời. Tiểu tử cuồng vọng. Sát Nam thánh nhân hóa thân một tiếng quát lạnh, huyền không một trường, mênh mông thánh uy hướng về Hứa Dương phủ đầu ép xuống. Như trời xanh đổ nát, thánh nhân ra tay, tuyệt đối không tầm thường. Này Sát Nam thánh nhân hóa thân căn bổn không có điều động bất kỳ thánh khí. Hoặc là nói, này là hóa thân bản thân sức mạnh tấn công, thì tương đương với thánh khí. Càn nguyên kiếm, một vệt óng ánh kim quang, từ Hứa Dương lòng bàn tay bắn ra, được thiên kiếp lực lượng ảnh hưởng, có điều đã được chữa trị càn nguyên kiếm. Lần thứ 2 khôi phục cấp 5 công kích loại thánh khí cường hãn uy năng. Một đạo chói mắt kiếm khí màu vàng óng bắn nhanh hướng về Sát Nam thánh nhân hóa thân bàn tay khổng lồ kia. Ầm ầm, nổ vang truyền ra, Sát Nam thánh nhân bàn tay lớn khẽ run lên, bị càn nguyên kiếm phong mang đánh xuyên một to lớn lỗ thủng. Vạn bất đắc dĩ cuốn ngược mà quay về. Hứa Dương tự thân cũng bị to lớn lực phản chấn khuấy động, lui về phía sau ra mười mấy trượng. Đòn đánh này chỉ là thăm dò, hai người đấu cái cân sức ngang tài. Hứa Dương cũng còn tốt, Sát Nam thánh nhân nhưng là rõ ràng chấn kinh rồi. Chỉ có thất kiếp cảnh giới, nhưng có thể cùng lão phu hóa thân chống lại, chẳng phải là đại diện cho người này tộc tiểu tử đã ở thánh nhân cảnh giới bên dưới vô địch rồi. Sát Nam thánh nhân trong mắt hung quang bùng cháy mạnh, trong tay ấn quyết cấp tốc bát, nồng nặc thánh uy như lôi đình nổ tung bình thường tuôn ra. Từng đạo dài nhỏ huyền quang, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, ăn lão phu một chiêu, tinh kim cắt chém. Cái kia từng đạo dài nhỏ huyền quang hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp hướng về Hứa Dương cắt chém mà tới. Từ trong đó, Hứa Dương thậm chí có thể cảm ứng được quang cực phong nhuệ pháp tắc đặc tính. Những này cắt chém dây nhỏ, tất nhiên là không gì không xuyên thủng. Đại Nhật Quang Long, Hứa Dương càn nguyên kiếm tầng thứ nhất kiếm quyết triển khai. Vô số kiếm quang màu vàng tổ hợp bên dưới, một con óng ánh trường long ngưng tụ ra, hướng về Sát Nam thánh nhân nhào tới. Nhưng mà, ở đây từng đạo dài nhỏ huyền quang, xẹt qua Đại Nhật Quang Long thân thể thời gian, người sau nhưng bỗng nhiên dừng lại. To lớn thon dài thân rồng chia 5 xẻ 7, vết cắt dị thường bằng phẳng bóng loáng, cho thấy dài nhỏ huyền quang sợi tơ kinh khủng kia cắt chém năng lực. Sắt Nam Thánh Nhân năm ngón tay dẫn ra, cái kia mấy đạo tinh kim cắt chém sợi tơ, đàn hồi mà quay về, sau đó một lần nữa thẳng băng, hướng về Hứa Dương bắn ra mà đi. Đây là Hứa Dương lần thứ nhất cùng Thánh Nhân động thủ. Mặc dù là Thánh Nhân hóa thân, cũng làm cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Thánh Nhân cường giả có pháp tắc lĩnh ngộ cùng với khống kiếm chi thuật chờ chút, đều vượt xa Hứa Dương. Quan trọng nhất là, Thánh Nhân huyền lực bản chất, chính là Thánh huyền lực. Cùng Thế Tôn có chân huyền lực, không nhỏ khác biệt, biểu hiện ở huyền lực độ tinh khiết trên. Nhưng là càng thêm tinh khiết cường hãn, lấy thánh huyền lực triển khai ra thánh thuật, cùng Thế Tôn sử dụng tới thánh thuật đem so sánh, uy lực muốn càng hơn một bậc. Một chiêu này tinh kim cắt chém thánh thuật, ở Sắt Nam Thánh Nhân trong tay dùng ra, có thể một lần cắt ra đại nhật quang long, đủ để nhìn ra lợi hại. Hứa Dương hít sâu một hơi, thủ đoạn của hắn một phen, chia năm xẻ bảy đại nhật quang long trong khoảnh khắc đổ nát. Lần thứ hai hóa thành từng đạo màu vàng kiếm ảnh. Một lần nữa hỗn hợp thành mấy chục con linh động dị thường hình rắn thẳng tác. Mỗi một con thánh kiếm biến thành trường xà, đều hướng về cái kia vài đạo tinh kim cắt chém dây nhỏ quấn quanh quá khứ. Tiểu tử này ném kiếm thủ pháp, đã đạt đến ngưng vật hóa hình đỉnh cao. Mơ hồ có một tia kiếm thuật đệ tứ tầng ý cảnh. Nhìn thấy Hứa Dương trong thời gian ngắn như vậy, đem phá vụn đại nhật quang long một lần nữa ngưng tụ, thay đổi vì là càng thêm thích hợp đối chiến hình thái, không khỏi trong lòng thất kinh. Đối với Hứa Dương thực lực đánh giá càng cao hơn một tầng. Rầm rầm rầm, từng con thánh kiếm biến thành trường xà, cùng cái kia tinh kim cắt chém dây nhỏ va chạm bên dưới, cương khí bắn ra bốn phía, lôi âm nổ đùng. Càn nguyên kiếm biến thành trường xà, cùng tinh kim cắt chém huyền quang, tất cả vỡ ra được. Hứa Dương thân hình rung bần bật, chợt ổn định, mà Sắt Nam Thánh Nhân hóa thân cũng xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Hiển nhiên, đòn đánh này bên dưới, hai người cũng không ai chiếm được ưu thế. Chỉ có điều, Hứa Dương này đây hai lần biến chiêu, mới chặn lại rồi Sắt Nam Thánh Nhân một cái thánh thuật. Từ góc độ này xem ra, hắn vẫn là kém hơn một chút, nhưng Hứa Dương nhưng là hoàn toàn yên tâm. Như vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể kéo dài ngủ ở Sắt Nam Thánh Nhân hóa thân. Phải biết này là hóa thân chỉ là vô nguyên chi thủy, không vốn chi mộc. Hao tổn huyền lực không cách nào khôi phục. Hơn nữa huyền lực dự trữ cũng khẳng định không bằng bình thường tu huyền giả. Hứa Dương có thể ngăn cản Sắt Nam Thánh Nhân hóa thân, là có thể đánh bại hắn. Sắt Nam Thánh Nhân sắc mặt âm trầm, hắn hiển nhiên xem thấu điểm này, trầm giọng nói: "Các vị trường lão, lấy ra tinh kim khôi lỗi." Sắt Cùng, Thiết Mãnh hai tên cấp cao thế tôn cùng kêu lên đồng ý. Tám tên thiết tộc thế tôn trong nhẫn chứa đồ ánh sáng liên thiểm, từng bộ toàn thân màu vàng sẫm, thân hình cao lớn chiến đấu con rối hiển hiện mà ra. Cát, huyền quang pháo. Một trận cọt kẹt tiếng vang truyền ra, dài dài ngắn ngắn màu đen nòng pháo, cùng nhau nhắm ngay Hứa Dương. Theo Sắt Cùng Thế Tôn ra lệnh một tiếng, chấn động pháo kích bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.